cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 326, Khai Cương Liệt Thổ. Thất Sát Minh Hành Động. Hỏa Linh Nhi, Đoàn Mộc tiếp bọn họ sau khi đi. Vương Lập cùng thê tử Phượng Thanh Giao ẩn cư tại Hạ Thành bên trong. Hắn toàn tâm toàn ý tu luyện nhất niệm thần ma. Đây là Hồng Mông chi chủ Diệp Tín tự sáng tạo tuyệt học một trong. Là thần ma song tu mạnh nhất thần công. Căn cứ ghi chép, Hồng Mông chi chủ Diệp Tín đã từng căn cứ này tuyệt học, hủy diệt vô số vũ trụ, đáng sợ cùng cực, đem nhất niệm thần ma đại thành về sau, liền có thể làm đến thần ma hợp nhất, hoàn toàn dung hợp thần ma lực lượng, để chiến lực của mình tăng vọt. Vương Lập thần ma hợp nhất, chiến lực gấp bội. Chỉ là thời gian ngắn ngủi hợp nhất, cũng không phải là chân chính hợp nhất, mà nhất niệm thần ma thì có thể cho Vương Lập tránh thức làm đến thần ma hợp nhất. Chiến lực tăng lên mấy lần? Oanh, Vương Lập ngồi xếp bằng ở trong hư không? Dưới chân của hắn, hiện ra một đạo thần ma âm dương trận đồ. Đáng sợ thần ma khí tức, không ngừng theo trong cơ thể của hắn phát ra. Phượng Thanh Giao ngồi ở một bên, hạnh phúc vuốt ve bụng của mình. Nhìn lấy trượng phu của mình tu luyện, nơi này là quy khư thế giới, Vương Lập thế giới, không có người quấy rầy hắn. Bởi vậy, Vương Lập tu luyện cũng không có tiến vào mật thất bế quan. Tùy ý tìm một chỗ đất trống, liền có thể tu luyện. Tiểu Gia Hòa, ngươi quá nghịch ngợm, đã lâu như vậy còn không ra. Chờ ngươi sau khi đi ra, ngươi muốn giống phụ thân một dạng lợi hại. Phượng Thanh Giao lộ ra tình thương của mẹ ôn nhu cười. Nói, cái này nghịch ngợm tiểu tử, rất có thể đầy đủ đợi tại trong bụng, cũng là không ra. Phượng Thanh Giao vị mẫu thân này, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Lập tại tu luyện nhất niệm thần ma lúc, đại hạ quốc triệt để tiêu hóa Hạ Thành nội tình về sau. Liền coi đây là khởi điểm, bắt đầu chính mình chinh phạt con đường, khai cương liệt thổ. Mới là tăng lên khí vận lớn nhất phương pháp. Chú Thiên Đình, chỉ cần có đầy đủ khí vận, đại hạ quốc thực lực liền sẽ kịch liệt đề cao. Vận chiều phương pháp tu luyện chính là khí vận mới là bọn họ tu luyện tăng thực lực lên căn cơ. Không cần quá dựa vào cá nhân tu luyện. Đại hạ 100 triệu quân đội chia ra vì 5 đường, Hy Hoàng, Oa Hoàng lĩnh quân một đường, trấn thủ Hạ Thành. Phượng Thiên Vũ vì đông đường đại nguyên soái, hướng đông một bên khai cương liệt thổ. Hạo Nguyệt đạo tổ vì nam lộ đại nguyên soái, hướng nam một bên khai cương liệt thổ. Lăng Vũ Thiên Thần vì tây lộ đại nguyên soái, hướng tây một bên khai cương liệt thổ. Khương Nha vì bắc lộ đại nguyên soái, hướng bắc một bên khai cương liệt thổ. Bồ Hư đạo tổ đã xuất lĩnh toàn bộ Phương Thốn Sơn một mạch đông đảo đệ tử gia nhập đại hạ quốc. Bồ Hư đạo tổ càng là được bổ nhiệm làm thừa tướng. Các đệ tử của hắn, một số vì quan văn, một số vì đem đẹp trai. Thái thượng đạo tổ cũng xuất lĩnh thái thượng đạo cung các đệ tử gia nhập đại hạ, thành lập đan vương điện. Thái thượng đạo tổ vì điện chủ, phụ trợ luyện đan, vì đại hạ thần dân đề cao đan dược tu luyện. Bốn lộ đại quân bắt đầu công hãm các nơi thành trì, đem thu nhập đại hạ quốc cương vực. Mỗi một đạo đại quân nguyên soái đều là bất hủ thần linh, còn có ngoài 10 vị thiên thần đại tướng phụ cận thành trì, căn bản không phải hắn đối thủ, ào ào bị hắn công hãm. Rất nhanh thời gian thì chiếm lĩnh 18 tòa thành trì. Đại hạ chi uy nhất thời vang vọng toàn bộ thiên thánh châu, tất cả thế lực đều đang thán phục rung động. Thật không thể tin, cái này đại hạ quốc là từ đâu mà đến? Bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một cái thực lực cực mạnh quốc độ, mà lại xâm lược tính cực mạnh, làm cho cả thiên thánh châu đều ở vào trong sự sợ hãi. Thất Sát Minh tổng bộ, Thất Sát Thành, hùng vĩ cao lớn, rồi rào tráng lệ Thất Sát Điện bên trong, Khô Lâu Xương chế tạo vương tọa phía trên, một vị thân mặc áo bào đen, trên mặt phủ đầy huyết sắc vằn khủng bố nam tử ngồi ở phía trên. Đáng sợ khí tức, để Thất Sát Điện bên trong tất cả mọi người đều cảm giác đến sợ hãi tử vong cảm giác. Này vị diện mục đích giữ tợn nam tử, chính là toàn bộ Thiên Thánh Châu tối cường giả, tam đại hạ vị thế giới thần một trong Thất Sát Minh Chủ. Bẩm báo Minh Chủ, phòng trưởng lão nguyên nhân cái chết đã điều tra rõ trợn nhìn. Hắn một lần cuối cùng xuất hiện địa điểm tại Hạ Thành, cũng chính là trước đó Thần Phong Thành. Phong trưởng lão cần phải chết tại chỗ đó. Hung cầm chính là đại hạ. Một tên trường bào màu đỏ ngòm lão giả bẩm báo nói. Lúc này thời điểm, một vị khác Thất Sát Minh trưởng lão đứng dậy. Khởi bẩm Minh Chủ, liên quan tới đại hạ tư liệu chúng ta cũng tra được. Bọn họ thật sự là giết chết Thiên Tà Thần. Một đám phi thăng giả. Không nghĩ tới, cái này phi thăng giả lại có lớn như thế bản lĩnh. Đem một nước tinh anh, đều cùng một chỗ mang tới thần giới. Mà lại, căn cứ quan sát của chúng ta, đại hạ quốc bên trong không thiếu khuyết bất hủ thần linh cùng thiên thần. Cái này, rất khó tin tưởng. Cái này là một đám vừa phi thăng không lâu tiên cấp thế giới thổ dân. Thất Sát Minh trưởng lão rất là rung động. Thủ đoạn này, thật sự là thật đáng sợ. Ngồi tại Khô Lâu Vương tọa phía trên Thất Sát Minh Chủ, hai mắt băng lãnh, rốt cục mở miệng nói chuyện. Ta đệ Thiên Tà Thần hạ giới, là vì tìm kiếm tiền sử cổ quốc Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa. Bây giờ nhìn tình huống, bọn này tiên cấp thế giới thổ dân, hẳn là thu được Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa, mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Đạt được Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa, đây cũng là duy nhất có thể giải thích thông. Đại hạ quốc vì sao tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân? Cái gì? Tiền sử văn minh Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa. Thế mà bị một đám thổ dân cho tìm được. Trời ạ, Thất Sát Điện bên trong. Đông đảo Thất Sát Điện các trưởng lão đều rung động. Đây chính là tiền sử văn minh thần quốc. Mà không phải hiện tại thần quốc. Tiền sử thần quốc, ít nhất phải thượng vị thần chủ mới có thể sáng tạo. Mà bây giờ thần quốc, hạ vị thần chủ đã có thể ở giữa thực lực cùng chênh lệch vô cùng chỉ to lớn. Trước người thần quốc, đây mới thực sự là đứng tại thần giới đỉnh phong tồn tại. Thất Sát Minh Chủ hai mắt bộc phát ra kinh thiên sát ý. Bọn này phi thăng giả phải cứ cùng ta Thất Sát Minh đối nghịch. Tuyệt đối không thể lưu lại. Đại trưởng lão, Thất Sát Minh Chủ kêu lên. Minh Chủ xin phân phó. Một vị tóc trắng xóa, toàn thân có 12 viên màu đen hỏa cầu quấn quanh lão già. Đứng lên, cả người tản mát ra một cỗ kinh thiên động địa uy thế. Thất Sát Minh đại trưởng lão là một cái làm cho cả Thiên Thánh Châu đều phải sợ hoảng sợ nhân vật hung ác. Người xuất lĩnh Thất Sát Minh 1 triệu tinh nhuệ, đem đại hạ bắt lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, bổn tọa không thay đổi xuất thủ. Nếu không sẽ gây nên cái kia hai cái lão gia hỏa chú ý. Thất Sát Minh chủ lạnh lùng phân phó nói. Lĩnh mệnh, lão phu định đem cái kia đại hạ quốc diệt quốc. Không chỉ có thay Thiên Tà Thần báo thù, Tấn Chi Thần Quốc bảo tàng cũng chỉ có thể đầy đủ thuộc về ta Thất Sát Minh. Đại trưởng lão tự tin, cười lạnh nói. Một đám tiên cấp thế giới thổ dân, hắn nửa bước thế giới thần thực lực, căn bản không để vào mắt. Đúng, Tấn Chi Thần Quốc bảo tàng là chúng ta Thất Sát Minh phát hiện trước, nên thuộc về ta Thất Sát Minh. Những người còn lại Thất Sát Minh các trưởng lão cũng ào ào quát nói, trong lòng cũng rất là kích động. Một cái tiền sử thần quốc bảo tàng a, nếu như rơi vào Thất Sát Minh trong tay, làm trưởng lão bọn họ cũng có thể uống một miệng canh. Đại trưởng lão, bảo trọng an toàn. Bọn họ đạt được Tấn Chi Thần Quốc bảo tàng, khó tránh khỏi có một ít át chủ bài. Thất Sát Minh chủ dặn dò. Minh chủ xin yên tâm đi. Ha ha, một đám thổ dân thôi. Lão phu nhất trưởng liền có thể đập diệt bọn họ. Các vị, chờ lấy lão phu tin tức tốt đi. Đại trưởng lão tự tin phá lên cười. Sau đó biến mất tại Thất Sát Điện bên trong. 6 tên bất hủ thần linh trưởng lão cũng theo đó rời đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.